Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 25, 25, trẻ con dễ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đêm trăng, Triệu Vân ngồi ở trên tảng đá, ôm dưỡng lão túi tiền, kiểm kê lấy chiến lợi phẩm. Ta diệt một cái huyền dương cảnh, như lời này, hắn đã không biết thì thầm bao nhiêu lần. Đến nay, đều vẫn là không thể tin được. Cũng đúng. Hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đánh bị dày vò diêm lão quỷ, nhặt được cái đại tiện nghi, như lão quỷ không ngại, cho hắn 10 cái gan nhi, cũng không dám xông đi lên. Lại nói diêm lão quỷ tài vật, kỳ thật cũng không nhiều ít, như hắn bực này thân phận người, đi ra nguồn bên ngoài, không cần mang quá nhiều, bạc cũng không quá đáng trăm lượng, cái khác tạp nham. Đa số bổ sung chân nguyên dược hoàn, duy nhất đẹp mắt đấy, còn là diêm lão quỷ kiếm, không phải một loại vật nhi, là do đặc thù huyền thiết chế tạo. Không sai, Triệu Vân cười một tiếng, chờ đợi trở về, đem kiếm này tinh túy, hết thảy luyện nhập hắn tử tiêu kiếm chung, như thế, uy lực nhất định càng bá đạo. Hai ngày một đêm, có thể có muốn nói đấy. Nguyệt thần ung dung đảo, sóng to gió lớn, Triệu Vân nghĩ cũng không nghĩ, liền cho bốn chữ này. Tại trước quỷ môn quan đi dạo vài vòng nhi, tâm cảnh có nhiều biến hóa, ít nhất lại tao ngộ bực này tai nạn lúc, không sẽ có vẻ như vậy hoảng loạn rồi. Một hồi tử kiếp, một hồi lột xác, hắn bắt đầu minh bạch Nguyệt thần dụng ý rồi. Rất hiển nhiên là ở ma luyện hắn. Thần chi ma luyện, kết quả thị phi cùng người thường. Không luyện thì đã, nhất luyện chính là hướng đã chết đến. Chỉ là, bực này vừa sợ lại nguy hiểm tao ngộ. Đúng là kích thích không phải nói. Trẻ con dễ dạy, Nguyệt thần tiện tay, truyền hoặc phù chi pháp. Triệu Vân đốn ngồi thẳng, lưỡng mắt sáng loáng quang ngói sáng lên. Nguyệt thần truyền lại, cũng chỉ bức tranh bảo phù chi pháp. Trừ cái đó ra, vẫn là kèm theo văn tự trình bày, bao quát hoặc phù sử dụng mực nước, phù chỉ, bút, đồ văn những thứ này, đều viết cực kỹ càng, bị hắn từng giọt, khắc vào trong đầu, quá trình còn là rất rườm rà đấy. Chỉ là, cho hắn mà nói, cũng chỉ vấn đề thời gian, thiên phú nghịch thiên người, học cái gì đều nhanh, hắn cũng không nếm thử. Bởi vì thiếu tài liệu, phải đi trong thành mua, thu thập bọc hành lý, hắn lại choàng áo tơi, đeo áo choàng, thừa dịp ánh trăng, thẳng đến vong cổ thành. Đoạn đường này, hắn cũng không nhàn rỗi, lại là một lòng phân đa dụng, đi nhanh chung chung luyện thể trong ngộ phong thần bộ, một bên xem huyền môn thiên thư, lại đang nghiên cứu hoặc phù chi pháp. Đối với cái này, Nguyệt thần thành thói quen, nếu là có thể, hắn sẽ hào hào dạy dỗ Triệu Vân. Sắc trời tới gần rạng sáng, hắn mới tại vong cổ thành môn, xa xa, liền thấy dưới thành tụ tụ đầy nhân ảnh, đều vây ở một trương bố cáo trước chỉ trò, còn là lệnh truy nã tất nhiên là giả hành cô lang, đoạn này thời gian. Là hắn hot nhất Triệu Vân đi ngang qua lúc, tùy ý nhìn sang, tiền thưởng đã biến thành 1 vạn lượng, cũng khó trách vây quanh nhiều người như vậy, 1 vạn lượng a, 8 đời cũng xài không hết, bắt được cô lang, đâu chỉ khả năng trở nên giàu có, còn có thể dương danh lập vạn. Triệu Vân thu con mắt, khóe miệng thấm đủ cười lạnh, tiền thưởng cao như thế. Hơn phân nửa là Liễu gia áp lực, hắn tự tiền trang đánh cắp tài vật, có thể không chỉ 1 vạn lượng, ném đi nhiều tiền như vậy, đổi ai ai không sợ hãi. Sáng sớm vong cổ thành, còn là như vậy sầm uất, tiếng giao hàng thét to thanh âm, liên tiếp, lưỡng cân đầu heo thịt, nửa cân hoa điêu, còn là cái kia quầy hàng, Triệu Vân mua rượu thịt, một hơi thịt một ngụm rượu. Vừa ăn vừa đi, Liễu gia binh phô trước hắn có phút chốc ngừng chân, so sánh với ngày xưa đông như chảy hội, đến nay Liễu gia binh phô, gần như không người hỏi thăm rồi. Xem binh khí giá cả, không ngờ giảm, lúc trước 40 lưỡng, biến thành 35 lưỡng. Có nhiêu đây, cũng chưa có người đi, đều đang đợi, chờ người tiếp tục giáng. Trước kia là làm sao phát triển đi lên, tự làm sao cho bọn ta hạ. Bán binh khí đấy, cũng không dừng lại ngươi một nhà. Thoải mái, Triệu Vân đổ một ngụm rượu. Khả năng tưởng tượng Liễu Thương Hải sắc mặt. Hơn phân nửa đang tại hậu đường chửi mẹ đâu lại nói Liễu Thương không. Nên không dành phản ứng binh phô sinh ý, tập trung tinh thần. Đã nghĩ nhanh lên một chút bắt được Dạ Hành cô lang. So với binh phô, tiền trang tổn thất mới là thật khó chịu. Đừng vội, đều chạy không được. Triệu Vân cười lạnh, phía trước rẽ vào cái chỗ cong. Đi tiệm tạp hóa, mua họa phù chuyên dụng phù chỉ, phù bút cùng phù mực. Cái đồ vật này cũng không quý, nguyên nhân họa phù chi pháp nhiều đã thất truyền. Về phần dùng để trừ tà phù chỉ, cũng chỉ thầy tướng cùng đạo sĩ mới có thể đi mua. Hơn nữa, bát thành đều là thần côn. Đi dạo tiệm tạp hóa, Triệu Vân không trở về, quay đầu liền vào dưới mặt đất sòng bạc. Diêm lão quỷ mặc dù đã táng diệt, có thể nhà hắn tại vong cổ thành sản nghiệp vẫn còn. Cái kia đến lấy một chút tiền lãi trở về, cái gọi là hạ sòng bạc, danh như ý nghĩa, chính là dưới mặt đất. Nghe phụ thân nói, Diêm nhà thời cổ có quan liêu, dốc hết sức lực mở ra cung điện dưới mặt đất. Nhiều năm về sau, liền thành dưới mặt đất sòng bạc, cũng không phải là phía trên tiểu sòng bạc có thể so sánh đấy. Nói thực ra, hắn cũng là đầu trở về, vào sòng bạc môn, liền trướng khí mù mịt, khen ngợi âm thanh rất nhiều, ngào ngào chửi mẹ âm thanh cũng không ít. Hắn đến, chọc con bạc nhìn chăm chú, chủ yếu là hắn trang phục, choàng một kiện áo tơi. Vẫn là đeo áo choàng, mà lại trên người vẫn là có chứa mùi máu tanh cùng sát khí, làm cho người ta chưa phát giác ra cho rằng là một cái mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết người trong nghề. Đáng tiếc, không người khả năng thấy rõ hắn tôn vinh cùng thân phận. Triệu Vân không phản ứng, thẳng đến chiếu bạc, mắt rõ ràng, chính là đến thắng tiền, hơn nữa không nhiều lắm thắng. Làm 2-3 phiếu vé liền đi, bằng không thì chắc chắn bị sòng bạc nhìn chằm chằm vào. Nếu có huyền dương cảnh đuổi theo giết người cướp của, hắn có thể không chịu đựng nổi. Cái này là một cái kỹ thuật sống, thắng đến 800 lượng. Hắn rất tự giác thu tay, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau lưng tự có người đi theo. Cũng chỉ là hai cái chân linh cảnh. Như thắng chính là 8.000 dặm lưỡng, cái kia theo tới có thể cũng không phải là chân linh cảnh, mà là huyền dương cảnh. Sở dĩ thắng bao nhiêu tiền là có học vấn, trận này theo dõi, tự không nói sau, lưỡng chân linh cảnh mà thôi, là theo không được hắn đấy. Đi theo, người sẽ không ảnh. Triệu Vân trở ra, đã đổi một thân trang phục, dán mặt nạ ra người. Vẫn còn cầm dính râu ria, lại một đầu đâm vào dưới mặt đất sòng bạc. Lúc này, hắn hàm xúc không ít, thua thắng vài chục thanh, 500 lượng doanh thu lúc, lay động du tiêu sái rồi. Đừng đi nữa, Nguyệt Thần một câu nhắc nhở, khả năng cảm giác đến sòng bạc huyền dương cảnh, đã bắt đầu chú ý hắn. Ta hiểu, Triệu Vân cười một tiếng, tuy là Nguyệt Thần không nói, hắn cũng sẽ không đi tìm đã kích thích. Sự tình chỉ là tam, ít nhất trong thời gian ngắn không thể đi nữa. Trở về một đường, hắn lảo đảo, nhiều cửa hàng, nhiều quầy hàng đều có thân ảnh của hắn, là đào bảo bối, cũng là mua tu luyện tài nguyên. Võ đạo một đường thật là hao tổn của cải nguyên đấy, nói trắng ra là chính là tiền bạc, so cái gì đều tốt xử. Trời ạ, Bạch Vân Câu, chính đi dạo thời điểm, đột phá nghe thấy phố người kinh hô. Triệu Vân nhíu mày, tùy theo nhìn lại, cái gọi là Bạch Vân Câu, chính là mã, bực này mã, không phải bình thường chân quý. Hắn chỉ tiền bối nói qua, chưa bao giờ thấy tận mắt qua. Chỉ biết này mã, có không tầm thường huyết mạch. Nhìn dặm ranh giới, hắn một ngày liền có thể lướt qua. Từ xưa, chính là vương công quý tộc chuyên trúc. Không có một chút bối cảnh, cũng không có chỗ đi mua đấy. Nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt liền thấy tuấn mã màu trắng. Chính xác xinh đẹp, toàn thân bộ lông như bạch vân như vậy. Không nhiễm không sạch sẽ. Bạch vân câu liền bởi vậy đặt tên. Như tật phong một hồi. Bôn tẩu tại đường cái. Ngựa tốt. Triệu Vân trong lòng một tiếng tán thưởng. Mã là ngựa tốt. Nhưng lưng ngựa người kia, hắn cũng không dám khen. Chính là một đạo bóng hình xinh đẹp. Đạm mạc như băng. Như đứng ở đám mây Quảng Hàn tiên tử. Độc hữu một phần hơi lạnh cùng cao ngạo. Không sai. Là Liễu gia đại tiểu thư. Từ đêm đó, cái này Triệu Vân đầu gặp lại nàng, còn là như vậy vạn chúng nhìn chăm chú, còn là như vậy kinh diễm vô song, không thẹn thiên chi kiều nữ danh tiếng. Thật là Bạch Vân câu a, có một thiên tông sư phó, chính là không giống vậy. Cái này giá trị không ít tiền a. Náo nhiệt đường cái, lập tức tiếng động lớn đằng rồi. Phố người tự giác cũng ăn ý, nhường ra một con đường. Một thớt Bạch Vân Câu, được gọi là thân phận biểu tượng, xem Liễu Như Nguyệt, thần sắc lạnh lùng thanh đạm, nhìn không chớp mắt, như bực này vạn chúng nhìn chăm chú tràng cảnh. Nàng thành thói quen, cũng tự nhận xứng được với, tu vi lại tinh tiến rồi. Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, tự nhận chiến chỉ là nàng. Cảnh giới là cân nhắc võ đạo tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải là tất cả, đều là chân linh cảnh hai cái võ đạo tu giả. Tung cùng giai, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắn giờ phút này, có thể đánh bại bình thường chân linh đỉnh phong, rồi lại đấu không lại tầng thứ bảy Liễu Như Nguyệt. Điểm này, hắn không phủ nhận, thiên chi kiều nữ sao, nàng có nàng vốn liếng. Nhìn một cái Liễu Như Nguyệt, lại nhìn một cái Triệu Vân, một cái Thiên Tông đệ tử, một cái binh phô trưởng quỹ. Mệnh, đây đều là mệnh, tiếng nghị luận còn là không ít. Nhìn thấy Liễu Như Nguyệt, liền không tự giác nhớ tới Triệu Vân, đã từng là kim đồng ngọc nữ, đã là nhất thiên nhất địa chênh lệch, nằm cũng trúng đạn. Triệu Vân bĩu môi, quay người rời đi, đầu phút chốc. Bạch Vân Câu nhanh như tên bắn mà vụt qua, móng ngựa kiện tráng, ngửa đầu ưỡn ngực, có siêu cao linh trí, cũng như chủ nhân của nó, cực kỳ cao ngạo, ân đến rất xa. Liễu Như Nguyệt đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, trong đám người quét xem, có một loại quen thuộc cảm giác, nàng cảm giác không sai, chỉ bất quá a, Triệu Vân đã chui vào rộn ràng đi lại đám người. Dần dần từng bước đi đến, ân ngắn sao, cuối cùng có một ngày sẽ chấm dứt, nhưng cũng không phải là tại hôm nay. Liễu Như Nguyệt làm vở kịch lớn, hắn thay nàng diễn xong, hội diễn vô cùng đặc sắc, lại trở về binh phô. Trời chiều đã xuống, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy từng chiếc xe ngựa, đứng ở binh phô cửa ra vào, đều là đến tiễn đưa binh khí đấy. Lỗ mãng cái kia hồ dâu đại hán, vô cùng nhất chói mắt. Triệu gia thiếu gia, chúng nhân xa xa liền dặn dò, cười ha hả đấy, có tiền tránh, tất nhiên là vinh quang đầy mặt. Triệu Vân cười đáp lại, nhấc chân nhập binh phô. Thiếu gia, Liễu gia binh phô đóng cửa rồi. Lão tôn thủ lĩnh đi tới, nhỏ giọng nói ra, trong dự liệu. Triệu Vân đặt mông ngồi xuống, chờ xem, ngày mai tất có yêu thiêu thân, như hắn đoán không sai, tất có người đến Triệu gia binh phô, rất nhiều lượng mua binh khí, cho đến binh tướng giải mua cái tinh quang, hạ giá ác khiến cạnh tranh không dùng được. Liễu Thương Hải chắc chắn là một thanh đại đấy, mua được Triệu gia không còn binh khí có thể bán, như thế, Liễu gia là được lũng đoạn, đến lúc đó, binh khí giá cả liền toàn bộ từ nhà hắn định đoạt. Nói cho cùng, đây là muốn so đấu tài lực đấy. Lũng đoạn sao? Không hùng hậu tài lực, làm không dậy nổi đấy. Gắng phải so đấu, hắn không sợ, có sẵn binh khí dự trữ, đã đầy đủ nhiều, rèn luyện một phen là tốt rồi. Không gia tộc chống đỡ, hắn không tín liễu gia binh phô, có lũng đoạn tài lực, nói làm liền làm, nửa bầu rượu vào trong bụng. Hắn đi hậu viên, đem chồng chất có sẵn binh khí, bàn hồi trong phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng. Đã là tầng thứ bảy, lại hấp thu không ít lôi điện, mà lại khả năng nhất tâm nhị dụng, khả năng đồng thời rèn luyện hai thanh binh khí, rèn luyện tốc độ, tự cũng tăng nhanh không ít. Cách chương.